Khó mài dũa bá chính. Chương 47, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Phương ứng trác đặt trên eo tôi, lực đạo không nặng không nhẹ. Có lẽ vì da tôi quá nóng, dù cách một lớp quần áo, vẫn cảm nhận được đầu ngón tay hắn lạnh lẽo khác thường. Tôi muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện cánh tay mình vừa nặng vừa mềm nhũn, chẳng dùng được chút sức nào. Hai người đàn ông thân mật với nhau trong nhà vệ sinh, không kỳ lạ sao? Tôi nhíu mày, nói không chút khách sáo. Cút, vừa mở miệng, tôi mới phát hiện giọng mình khàn đặc, như lốp xe gồ ghề phanh gấp trên mặt đường gập ghềnh. Dường như có thể nhìn thấy làn khói trắng bốc lên. Phương ứng trác trước mắt khiến tôi cảm thấy xa lạ. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng lại có gì đó đã thay đổi. Cũng đúng, con người ta đều thay đổi. So với 5 năm trước, e rằng tôi còn thay đổi nhiều hơn. Hai người xưa cũ đã thay đổi hoàn toàn. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh ái muội thế này, còn cần thiết phải nối lại tình xưa sao? Suy nghĩ của Phương ứng trác rõ ràng trái ngược hoàn toàn với tôi. Hắn dùng tay ấn lên vai tôi, hơi dùng lực, lưng tôi tựa vào lớp gạch men lạnh lẽo. Tôi ngước mắt nhìn hắn. Ngay sau đó, Phương ứng trác dùng ngón tay kẹp chặt cằm tôi. Ngón tay hắn quả nhiên rất lạnh. Hắn hơi cúi xuống, ngửi ngửi, rồi lạnh lùng mở miệng. Giọng điệu còn có chút ghét bỏ. Tần Lý, người em hôi chết đi được. Vậy thì tốt, tôi cười lạnh, anh tránh xa tôi ra. Tôi nói vậy, nhưng trong lòng lại không nhịn được nghĩ. Ngoài mùi rượu ra, tôi còn có thể có mùi gì nữa? Mùi rượu đúng là khó ngửi, nhưng rượu đó là do anh tặng tôi. Anh ở đây ghét bỏ cái gì? Mùi nước hoa hồng, Phương ứng trác nói tiếp. Khó ngửi, nước hoa hồng. Tôi ngẩn người một lúc, mới chậm chạp nhớ lại. Vừa rồi tôi và Trần Hi Hi đứng rất gần nhau, ít nhiều cũng dính phải mùi nước hoa của cô ta. Hóa ra Phương ứng trác nói khó ngửi là mùi này à? Tôi lại thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Dù sao, cũng chẳng ai muốn bị người khác nói là hôi chết đi được cả, đúng không? Ánh mắt Phương ứng trác đầy vẻ dò xét, nhìn tôi từ đầu đến chân, như thể muốn nén 5 năm thời gian thành một mặt phẳng. Lúc này chúng tôi đang ở quán bar ẩn dụ ở thủ đô, cách một tấm cửa nhà vệ sinh, bên ngoài là tiếng ồn ào. Ánh đèn mờ ảo, bóng người lắc lư và những nam thanh nữ tú, là cuộc sống về đêm xa hoa trụy lạc. Nhưng trong ánh mắt của Phương ứng trác, tôi lại như nhìn thấy thị trấn Túc Thủy, nhìn thấy những dãy núi xanh trùng điệp và màn sương mù dày đặc quanh năm. Nhìn thấy tôi của năm 18 tuổi và Phương ứng trác của năm 21 tuổi. Nhận thức này khiến tôi hơi rùng mình, vì vậy tôi nhất thời không nói nên lời. Sau một hồi im lặng đối mặt, tôi lại bắt đầu cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung. Mạch máu ở thái dương giật giật đau. Vì vậy, tôi khẽ thở dài. Phương ứng trác, buông tôi ra, tôi phải đi rồi. Phương ứng trác không coi là thật. Phải nói là hắn không tin, mà là hắn không cho rằng tôi thực sự có thể làm được. Phương ứng trác nói với tôi, nhìn xem. Bây giờ em như thế này, làm sao mà về được? Bàn tay hắn đang nắm cằm tôi hơi xoay chuyển, buộc tôi phải nhìn vào gương một lần nữa. Mặt tôi đỏ ửng một cách bất thường, từ trán lan xuống cổ, tóc dính từng lọn vào má, lông mi ướt đẫm nước mắt sinh lý. Ngoài ra, chỉ có mình tôi biết, nếu lúc này Phương ứng trác buông tay, e rằng tôi sẽ lập tức ngã quỵ xuống đất. Rất nhiều nhiếp ảnh gia đều thích nhìn thấy em như thế này nhỉ? Phương ứng trác cụp mắt, cùng tôi nhìn tôi trong gương. Tôi từng xem một quảng cáo em chụp cho nhãn hàng đồ thể thao. Cũng là dáng vẻ sau khi đổ mồ hôi, rất quyến rũ, nhưng không gợi cảm như bây giờ. Tôi chưa bao giờ thấy giọng nói nhẹ nhàng thường ngày của Phương ứng trác lại ồn ào đến vậy. Im miệng, đừng nói nữa. Tôi đã từng nói rồi mà. Phương ứng trác thản nhiên nói. chỉ có trong ống kính của tôi, em mới là người đặc biệt nhất. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ai đó đang cố gắng vặn tay nắm cửa. Người đó loay hoay một hồi. Không được, bèn lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Kỳ lạ thật, sao cửa lại không mở được? Nhà vệ sinh này đang sửa chữa sao? Anh ta lại gõ gõ cửa nhà vệ sinh. Hỏi, có ai trong đó không? Có lẽ đây là một cơ hội. Tôi nghĩ, tôi vừa định lên tiếng, thì Phương Ứng Trác đã phản ứng nhanh hơn. Hắn trực tiếp đưa tay bịt miệng tôi, khiến tôi không phát ra được tiếng nào. Nếu là bình thường, Phương Ứng Trác chưa chắc đã có thể dễ dàng khống chế tôi như vậy. Dù sao chiều cao cân nặng của chúng tôi cũng gần tương đương. Nhưng bây giờ tôi lại đang trong trạng thái mất sức, lại còn sốt cao bất thường. Trong tình huống này, tôi không có cách nào chống lại Phương Ứng Trác. Phương Ứng Trác nhìn rõ nhất cử nhất động và những thay đổi nhỏ nhặt của tôi. Hắn mở miệng nói, Tần Lý, bây giờ em rất khó chịu. Đúng không? Chẳng phải nhờ ơn anh sao? Tôi gần như dùng hết sức lực để nói ra câu này. Phương Ứng Trác, anh bỏ gì vào rượu hả? Dù sao tôi cũng là một người trưởng thành có trí tuệ bình thường. Uống một chai rượu mà lại có nhiều phản ứng bất thường như vậy. Thế nào cũng là do rượu có vấn đề. Rượu là do Phương Ứng Trác tặng. Khi đưa đến đã được mở nắp, rất có thể là Phương Ứng Trác đã giở trò trong đó. Quả nhiên, đừng ăn uống bừa bãi những thứ đã bị mở nắp. Thú cưng đúng là giỏi giang rồi. Còn học được cách cắn ngược lại chủ nhân. Đúng vậy, câu trả lời của Phương Ứng Trác có thể nói là rất đường hoàng. Hắn dùng ngón tay chậm rãi uốt ve đôi môi khô ráp của tôi. Giọng nói rất nhẹ, tôi có thể giúp em thoải mái hơn. Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi đáp trả. Cút đi, không cần. Phương Ứng Trác dừng động tác. Khuôn mặt trắng như sứ cuối cùng cũng lộ ra vẻ như cười như không. Thật sự không cần à, cảm giác nóng bừng càng lúc càng dữ rồi. Thời gian để tôi suy nghĩ không còn nhiều. Ngay trước khi lý trí cạn kiệt, tôi nuốt nước mắt, cuối cùng thì thầm, ít nhất, đừng ở đây. Phương Ứng Trác lại mở khóa cửa nhà vệ sinh, ôm Rose rời đi, chúng tôi đi thang máy xuống tầng 1, lại đi ngang qua khu vực ghế sofa của Đỗ Tùng Bách và những người khác. Đỗ Tùng Bách mắt tinh, là người đầu tiên chú ý đến hai chúng tôi. Phương Ứng Trác hơi nghiêng người, che khuất tôi một phần, khiến người ta không thể nhìn rõ sự khác thường của tôi dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. Hai người định đi rồi à? Đỗ Tùng Bách nhiệt tình hỏi. Cần giúp gọi xe không? Phương Ứng Trác mỉm cười. Không cần phiền đâu. Tần Lý say rồi. Tôi đưa em ấy về là được. Tôi mới biết. Phương Ứng Trác lái xe đến. Vài phút sau, chúng tôi đến chỗ Phương Ứng Trác đậu xe. Tôi cũng nhìn thấy chiếc xe Phương Ứng Trác lái hôm nay. Là một chiếc Bentley Bentayga rộng rãi. Màu xám sứ, tuy trông rất ngầu, nhưng không hợp với khí chất của Phương Ứng Trác cho lắm. Sau khi lên xe, tôi ngửi thấy mùi hương thơm của xe, vẫn là mùi cam bergamot mà Phương Ứng Trác hay dùng. Hắn dường như đặc biệt yêu thích mùi hương cam quýt này. Tươi mát, dịu dàng, như một loại trái cây mọng nước và giàu vitamin. Ngoài ra, nội thất của xe được bao phủ bởi một lượng lớn sợi carbon. Trông khá hầm hố, không giống xe của Phương Ứng Trác. Đệm ngồi thì rất êm ái, khiến người ta vô thức chìm vào trong, rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Phương Ứng Trác không nói lời nào, lấy một điếu thuốc từ bao thuốc bên cạnh, ngậm vào miệng, dùng bật lửa châm, tự mình rít mạnh vài hơi, rồi một tay kẹp thuốc. Tay kia nắm cầm tôi, cúi người xuống, mạnh mẽ áp sát, cho đến khi bốn cánh môi không còn một khe hở. Hắn không chút do dự đưa hơi thuốc đó sang cho tôi. Giống như 5 năm trước, tôi cũng từng đút cho cậu bé ngoan này một hơi thuốc để trêu chọc hắn. Gần như chạm vào môi hắn, khiến hắn bị sặc ho sù sù. Khác với 5 năm trước, lần này môi chúng tôi dán chặt vào nhau. người bị sặc ho không ngừng lại là tôi. Vừa vào miệng, tôi đã nhận ra đó là Hồng Lợi Quần. Loại thuốc tôi đã không còn hút nữa. Ở nơi tôi không nhìn thấy, Phương Ứng Trác lại học được cách hút loại thuốc lá cay nồng này. Trong mùi thuốc lá nồng nặc này, tôi và Phương Ứng Trác hôn nhau. Đây là nụ hôn thứ hai của chúng tôi. Nếu như nụ hôn trong nhà kho 5 năm trước chỉ là một cái chạm môi đơn giản, một sự thăm dò, còn có chút ý vị nương tựa lẫn nhau, thì lúc này chúng tôi không giống như đang hôn nhau, mà giống như đang cắn xé, như thể dùng hết sức lực của cả cơ thể, muốn chút ra điều gì đó, có lẽ là muốn chút bỏ thù hận. Tất nhiên là tôi hận Phương Ứng Trác, hận hắn giả dối, hận hắn bỏ đi không lời từ biệt, hận nhất là hắn lại xuất hiện mà không báo trước, bảo tôi tiếp tục dây dưa với hắn. Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, tôi nếm được mùi máu tanh, lại hơi ngọt, khoang miệng và môi của tôi và Phương Ứng Trác đều bị cắn rách. Máu hòa lẫn vào nhau, còn khó uống hơn cả rượu vừa rồi. Ngón tay tôi như vô thức chạm vào má Phương Ứng Trác, chạm vào chất lỏng ấm nóng đang chảy xuống, là nước mắt của Phương Ứng Trác, vẫn luôn khóc như trước đây. Rất lâu sau, Phương Ứng Trác mới mở miệng. Tần Lý, để tôi giúp em. Tôi nghĩ Phương Ứng Trác nói sẽ giúp tôi thoải mái, chắc chỉ là lặp lại những việc đã làm 5 năm trước. Thế nhưng, theo hành động tiếp theo của Phương Ứng Trác, tôi mới kinh hoàng phát hiện, Phương Ứng Trác bây giờ dường như muốn thừa dịp người ta gặp khó khăn. Tôi cảm thấy hoảng sợ, liền hỏi ngay, "Này, Phương Ứng Trác, anh muốn làm gì? Đừng nghĩ lung tung, trên xe không có chuẩn bị mấy thứ đó. Tôi sẽ không làm bậy." Phương Ứng Trác nhìn tôi một lúc, chậm rãi lấy một tuýp kem dưỡng ra tay từ ngăn chứa đồ trên cửa xe. Mở nắp, bóp một ít ra lòng bàn tay. Tần Lý, quay người lại, quay lưng về phía tôi. Hà, sẽ không làm bậy, thỏ con toàn nói dối. Nếu bây giờ tôi không bị choáng váng đầu óc, nhất định sẽ đấm hắn một cái. Dù màn đêm bên ngoài có ồn ào đến đâu, thì chiếc xe này cũng đã tạo ra một không gian tương đối yên tĩnh cho hai chúng tôi. Như một hòn đảo nhỏ không người giữa biển khơi, tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài. Cửa sổ xe tối đen như mực, tôi cũng không nhìn thấy gì cả. Tôi chỉ có thể cảm nhận được bóng tối tĩnh mịch và Phương Ứng Trác phía sau. Giọng nói của Phương Ứng Trác, bàn tay của Phương Ứng Trác, thứ đó của Phương Ứng Trác, mồ hôi trên trán rơi xuống từng giọt, rơi xuống đệm ngồi trên xe, rồi nhanh chóng thấm vào. Phương Ứng Trác cũng coi như là nói được làm được, không làm đến bước cuối cùng. Cuối cùng, tôi chỉ cảm thấy mặt trong của hai đùi nóng rát, như bị chảy ra, cơn buồn ngủ dần ập đến. Tôi cảm thấy toàn thân mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, như thể chỉ cần một giây sau là có thể ngủ thiếp đi. Phương Ứng Trác ân cần cài dây an toàn cho tôi, quay trở lại ghế lái, nói với tôi, ngủ đi, ngủ ngon, cách chương.